Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, bữa ăn chính bắt đầu. Trung Phương hy vọng nước Mỹ có thể đang đuổi bắt vạn yêu quy nhất môn, vấn đề là cung cấp hiệp trợ, thực hiện tình báo cùng hưởng. Đương nhiên, đó cũng không phải miễn phí. Hai bên muốn tiến hành tình báo cùng tài nguyên trao đổi. Lê Phi Vũ làm Trung Phương nhân viên tác chiến đại biểu cũng làm đơn giản báo cáo. Nội dung cùng bọn hắn theo Lâm Tiểu Phàm thổi không sai biệt lắm. Chỉ là nhiều một chút chi tiết, mà Trình Tranh cũng làm bảo an bao bên ngoài nhân viên cũng làm ra phát biểu. Tay cầm báo cáo chậm rãi mà nói, Trình Tranh cùng tại Lâm Phi Phàm trước mặt mặt ửng hồng tiểu nữ. Hài gần như hoàn toàn là hai cái người khác nhau. Quả cảm, già dặn. Quyết định nhanh chóng, phát biểu kết thúc, Trình Tranh ngồi xuống, Lâm Tiểu Phàm nhìn xem Trình Tranh giống như có chút khẩn trương. Thế là nàng lặng lẽ bắt lấy Trình Tranh tay, nàng tay nhỏ lạnh buốt, hơn nữa còn có chút hơi run. Rất rõ ràng, nàng không là có chút khẩn trương, mà là thật sự sốt sắng. Không có việc gì, người làm bọn họ đều là bí đao là được rồi. Lâm Tiểu Phàm nói, ha ha. Cái kia trong chuyện xưa nói là bí đỏ. Trình Tranh thấp giọng nói. Nhưng mà cũng không quan trọng. Dù sao cũng không liên quan đến ngươi mà. Lâm Tiểu Phàm nói. Hì hì. Quả nhiên có ngươi ở bên người ta chính là an tâm. Trình Tranh nói. Đó là đương nhiên. Ta chính là như thế một cái để cho người ta an tâm người. Lâm Tiểu Phàm nói. Dù sao đều đã biến thành nữ hài tử. Ngủ cũng cùng một chỗ ngủ qua. Còn có cái gì không an lòng. Một ngày kết thúc. Biết rốt cục mở xong. Lâm Tiểu Phàm tại đang ngồi đến toàn thân khó chịu. Lại không thể rời đi. Thật vất vả kề đến kết thúc. Nàng hiện tại liền muốn trở về nằm ở trên giường. Cái gì đều không muốn làm. Mà một mực nằm ở trên giường điều khiển Lâm Phi Phàm càng là khó chịu đến muốn chết. Hội nghị kết thúc về sau. Trương Thiên Hữu chủ nhiệm vụng trộm kín đáo đưa cho cái hắn một chữ đầu. Tờ giấy bên trên vẽ đến rối loạn. Nhưng mà Lâm Tiểu Phàm hiểu rõ. Đây là một loại giữ bí mật biện pháp. Phòng ngừa có người chụp ảnh xuống tới. Loại này rối bời đường cong một khi hơi xa một chút. Vỗ xuống tới liền là hoàn toàn mơ hồ. Mà giấu ở đường cong bên trong chữ viết căn bản là không có cách bị nhận ra. 6 giờ. Danny S. Nhà hàng. Sắc lang, chỉ là nhìn thoáng qua, Lâm Tiểu Phàm liền đem cái kia viên giấy vò nát, xem ra, lần này du lịch chính sự xuất hiện, Danny S. Nhà hàng nước Mỹ vô cùng chứ danh mắt xích nhà hàng. Tờ giấy đã nói nhà này khoảng cách vạn hào khách sạn không xa. Đi ra ngoài dọc theo thế kỷ Tây đường đi lấy cũng chính là một con đường khoảng cách. Đi qua trạm xăng dầu đã đến, Lâm Tiểu Phàm thấp giọng nói với Trình Tranh. Đi thôi, ban đêm ta dẫn ngươi đi nước Mỹ gia đình nhà hàng nếm thử. Trình Tranh tự nhiên tràn ngập hứng thú. Sau đó Lâm Tiểu Phàm thấp giọng nói. Ta không biết sẽ có hay không có chiến đấu. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Trình Tranh thấp giọng hỏi. Chuyện báo thù. Lâm Tiểu Phàm mỉm cười gật đầu. Không có lại nói cái gì. Hiện tại Trình Tranh có thể nói không sợ nhất liền là chiến đấu. Làm việc nguyên nhân kỳ thật nàng tiếp xúc qua rất nhiều ngoại quốc tu sĩ. Có lẽ là lịch sử nguyên nhân. Ngoại quốc truyền thống tu sĩ cũng không nhiều. Càng nhiều đều là một chút hiện đại tu sĩ. So với truyền thống tu sĩ. Những này hiện đại tu sĩ kỳ thật tương đương khó chơi. Cũng là ngoại quốc yêu tộc phổ biến vô cùng truyền thống. Hai nữ hài tay cầm tay đi vào Danny S. Nhà hàng. Hai tấm phương đông khuôn mặt mặc dù lạ lẫm, thế nhưng cô gái xinh đẹp luôn luôn rất được hoan nghênh. Lâm Phi Phàm không có xuất ngoại du lịch qua, càng chưa ăn qua ngoại quốc gia đình nhà hàng. Lần trước bồi tiếp Kelly đều là đi đến thế nào lập tức liền có người chuyên giúp hắn tìm ăn. Lúc này ở này, hắn cũng không biết muốn chút gì. Trình Tranh đổ là vô cùng đơn giản. Chúng ta là lần đầu tiên đến nước Mỹ đến. Xin cho tùy tiện đề cử ăn chút gì đồ vật đi. Chọn món ăn đen Aji vô cùng hòa ái. Mang theo vô cùng nồng đậm khẩu âm Bobo nói một đống. Làm đại học vừa tốt nghiệp. không chút tiếp xúc qua những này mang khẩu ngữ tiếng Anh Lâm Phi Phàm. Đại bộ phận đều nghe không hiểu, nhưng mà không sao, ăn là có thể, gia đình nhà hàng, tới nơi này ăn cái gì tốt nhất một chút liền là không có chú ý nhiều như vậy. Tùy tiện ăn, Lâm Phi Phàm xem lên trước mặt điển hình người Mỹ ưa thích nhiệt độ cao lượng đồ ăn. Cười nói, tuyệt mệnh độc sư cuối cùng một mùa lão bạch tại The NNES một mình liều bồi căn sinh nhật con số. Một màn kia ấn tượng quá sâu sắc. Ta cũng thử một chút xem sao. Trình Tranh mỉm cười lắc đầu. Chưa có xem. Lâm Phi Phàm lúc này mới nghĩ đến. Trình Tranh quá trình trưởng thành thế nhưng là tương đương gian khổ. Vì có thể tại cái kia trọng nam khinh nữ trong gia đình dừng chân. Nàng căn bản không có nhiều thời giờ như vậy dùng để chơi đùa cùng nghỉ ngơi. Không có việc gì. Quay đầu có thời gian từ từ xem. Chúng ta loại này không cầu phát triển ra hỏa đều là sớm dự chi chính mình giải trí thời gian. Sau này đều phải liều mạng làm việc trả nợ. Mà ngươi thì là sớm vì tương lai vô ưu vô lự đánh tốt cơ sở cái chủng loại kia. Tương lai tiền đồ vô lượng. Lâm Phi Phàm nói. Ha ha, vậy liền mượn ngươi chúc lành. Hy vọng tương lai của ta tiền đồ vô lượng đi. Có lẽ là bởi vì kẹo điểm tác dụng. Trình Tranh tâm tình đặc biệt tốt. Ăn một hồi, cửa bị đẩy ra, một cái giữ lại râu quai nón hói đầu nam tử đi đến. Hắn một con mắt bên trên mang theo bịt mắt, con duy nhất độc nhãn mang theo hùng hổ dọa người ánh sáng. Lâm Tiểu Phàm sát vách bàn một người nam tử tay giơ lên ra hiệu một cái. Cái kia độc nhãn nam tử đi tới, ngồi xuống, tầng tầng thở ra một hơi. Sau đó hai người thấp giọng nói chuyện với nhau. Sát vách bàn nam tử kia là cái tu sĩ. Hắn hẳn là phụ trách giám thị Lâm Tiểu Phàm cùng Trình Tranh. Nhưng cái này độc nhãn nam tử là ai? Lại là cái kia cái gọi là hôi cẩu sao? Hắn có đảm lượng tại đây gây chuyện sao? Lâm Phi Phàm không biết nhiều như vậy. Hai người thanh âm lại cực thấp. Hắn cũng căn bản nghe không được đối phương lại nói cái gì. Qua một hồi. Cái kia độc nhãn nam tử vẻ mặt tươi cười tiến tới Lâm Tiểu Phàm một bàn này đến. Há miệng, lại là vô cùng chân chính tiếng phổ thông. Các cô nương, các ngươi là từ Trung Quốc tới tu sĩ sao? Lâm Tiểu Phàm sững sờ, lập tức kinh hỉ hỏi. Vị đại thúc này, ngài là nước Mỹ tu sĩ. Người kia cười ha ha, nói ra, đúng vậy a, ta vẫn luôn rất ngạc nhiên. Trung Quốc tu sĩ cùng nước Mỹ tu sĩ khác nhau ở chỗ nào? Hôm nay thế nhưng là cái cơ hội tốt. Như thế nào? Hai vị có hứng thú hay không đi với ta một cái nước Mỹ tu sĩ câu lạc bộ chơi đùa? Ta còn không biết tên của ngươi đâu. Lâm Tiểu Phàm biểu hiện cẩn thận. Bằng hữu của ta đều gọi ta hôi cẩu. Ta bắt các ngươi làm bằng hữu của ta. Chỗ lấy các ngươi cũng có thể gọi ta hôi cẩu. Độc nhãn nam tử nói. Hôi cẩu, Lâm Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, ta đối nước Mỹ văn hóa không hiểu nhiều, nhưng ta đoán đây nhất định không phải một cái chân chính tên. Đúng không? Hôi cẩu nói, đúng, đây nhất định không phải tên của ta, bất quá ta dùng cái này làm tên của ta đã có hơn 30 năm. Cho nên, người có thể đem này xem như là tên của ta, không có vấn đề, các ngươi đi sao? Cơ hội khó được. Hôm nay thế nhưng là khó được một lần tụ hội ngay. Lâm Tiểu Phàm lắc đầu. Thôi được rồi. Dù sao chúng ta tại nước Mỹ chỉ là người xa lạ mà thôi. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Ăn xong những này. Chúng ta liền hồi trở lại quán rượu. Hôi cẩu nhếch miệng cười cười. Được a, xem ra là ta quá lỗ mãng. Dù sao các ngươi cũng không có bất kỳ cái gì lý do tin tưởng ta. Đã như vậy. Quên đi, gặp lại đi, nói xong, hôi cẩu về tới bàn của hắn. Dục cầm cố túng, Trình Tranh thấp giọng hỏi. Dục cầm cố túng, Lâm Tiểu Phàm nhìn xem hôi cẩu, phát hiện hắn quay đầu xem chính mình. Nàng giơ ly lên ra hiệu một cái. Hôi cẩu cùng hắn nam tử đối diện cũng đồng thời giơ ly lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.